Chương 53, nhiệm vụ kết thúc. Hải, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn cả hệ A Ma, Mù Cù Dồ cười híp mắt chào hỏi. Chút nào không nhìn ra giữa hai bên là đối nghịch quan hệ. Ngươi là yêu tinh nữ vương nghệ giả sau lưng người hầu nhìn Mù Cù Dồ. Cả A Ma suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nghe thế lại nói, Mù Cù Dồ đầy đầu hát tuyến. Suy nghĩ một chút, mới vừa chính mình đứng ở hệ giả phía sau, không có mở miệng. Ngược lại là thật làm cho một loại là hệ giả người hầu cảm giác. Nghe được cải ả mạ nói như vậy, hệ giả ở một bên nín cười sắc mặt trướng màu đỏ bừng. Cải ả mạ chịu chết đi, hỏa long rít gào ở một bên nặt cũng không dối danh quản những thứ này. Chứng kiến cải ả mạ xuất hiện, khuôn mặt hưng phấn, trực tiếp hướng cải ả mạ đánh ra hỏa long rít gào bạo phong sóng. Cải ả mạ tay trên không trung vạch mấy cái. Kinh khủng long quyển phong hình thành sau đó trực tiếp thổi tan đánh út về phía mình hỏa long rít gào. Sau đó cải ả mạ phi trên không trung nhìn Mù Cù Dồ mấy người. Nói ra, chết tiệt gì tài, xem ra ta là xem thường các ngươi, kém như vậy không nhiều lắm liền di chuyển quyết tâm a. Bạo phong y lý cải ả mạ cả người bị như y lý phục một dạng bạo phong bao vây 373 lấy. Mà nặt cũng công về phía cải ả mạ, bất quá tùy ý là nặt hỏa long rít gào, vẫn là hỏa long thiết quyền. Đều là hoàn toàn đối với cải ạ mạ không tạo được bất kỳ thương tổn. Thậm chí hỏa diễm đang đến gần cải ạ mạ thời điểm sẽ gặp tắt mất. Hắc hắc, hỏa long tiểu tử, bạo phong y lìa gió mạnh là do hướng nội bên ngoài thổi. Hiểu chưa? Hỏa diễm ở ngược gió bên trong là thiêu đốt không đứng dậy, cho nên hỏa là không thắng được gió. A bị bạo phong bao quanh cải ạ mạ nhìn nặng, thần sắc tiêu căng nói rằng. Ngươi người này lời nói nhảm xong chưa, đứng ở một bên Mù Cù Dồ đột nhiên mở miệng nói ra. Nếu như ngươi lời nói nhảm xong, như vậy có thể cút cho ta chết đi a, quên đi hay là trực tiếp đi chết đi cho ta. Địa ngục phun lớn hỏa, Mù Cù Dồ nắm tay, một quyền đánh về phía cả hệ ả mạ. Màu đỏ thâm nham tương tạo thành to lớn nắm tay hướng cả ả mạ đánh tới. Ta không phải đã nói qua sao, hỏa diễm là vô dụng với ta. Cả ả mạ lời nói vẫn chưa nói xong, cả ngươi liền bị nham tương lớn quyền cho cắn nuốt hết, liền đống cặn bã cũng không có còn dư lại. Ngu ngốc kiếp sau, nhớ kỹ đem nham tương cùng hỏa diễm phân rõ ràng chút. Nhìn cải ả mạ vừa rồi vị trí hiện thời, Mù Cù Dồ nhàn nhạt mở miệng nói. Cũng chính là vào lúc này, chu vi đột nhiên vang lên một cái khô ếch thanh âm. Hắc hắc hắc, thật là một đám phế vật vô dụng a, thực sự xem không nổi nữa. Hay là ta tự mình đến a. Lúc chiến đấu, cải ả mạ rơi xuống ở một bên lũ lạ bì y chi địch đột nhiên phát ra thanh âm. Sau đó từ bên ngoài tam nhãn đầu lâu trong miệng toát ra quần quần khói đen. Tiếp lấy một cái dường như khô sủ ẩn một dạng ác ma xuất hiện mấy người trước mặt. Xê dẹp chi thư ác ma lũ lạ bì y ỉa dày dày kiệt, liền để cho ta tới cắn nuốt hết linh hồn của các ngươi a. Lũ lạ bì y ỉa dữ tợn cười nhìn mấy người nói. Cây sáo cư nhiên mình nói chuyện đây là nặng. Còn biến thành quái vật đây là hạp đi. Hai cái này không có đầu góc ngu xuẩn. Bất luận thời điểm nào khi nhìn đến làm mình ngạc nhiên đồ vật đều sẽ là vẻ mặt này, sẽ không chút nào phân trường hợp. Cái này một người một con mèo tổ hợp, tuyệt đối là tìm không ra mặt khác một đôi. Chết tiệt, thay đổi quần áo. Hắc vũ áo giáp hệ giả thay đổi quần áo xuất hiện thành một thân đen nhánh áo giáp, phía sau một đôi cánh đen nhánh. Cái này là có thể đem sức mạnh công kích tăng gấp bội mạnh mà pháp áo giáp. Tại đối kháng yêu ma, quái vật chứa các loại thể hình to lớn địch nhân lúc. Hệ giả thường thường sử dụng áo giáp tay phải cùng tay trái hỏa diễm hợp làm một thể, hỏa long hoàng lửa BGBF nặt thái độ bình thường dưới sở có thể sử dụng được mạnh nhất hỏa diễm công kích. Gấp đôi hỏa diễm lực phá hoại là hỏa long gầm thét gấp 2 băng chi tạo hình ma pháp thương kỵ binh gờ cũng công suất lớn nhất phóng thích chính mình bằng chi tạo hình ma pháp. Vô số chi nhọn, cỡ khoảng cái chén ăn cơm kinh khủng kỵ binh thương đâm về phía lũ lạ bỉ y y ấy, bất quá. Liền tại bọn họ ba người công kích lập tức phải tiến công tập kích ở lũ lạ bì y trên người thời điểm. Đột nhiên chu vi trào động khởi nóng bỏng khí tức, quanh đao hình giống như núi cao hỏa trụ ẩm ẩm dựng lên xuyên thấu bầu trời mà ác ma lũ lạ bì y. Liền thân đặt cái này như núi cao hỏa trụ trong phá đạo chi 96. Nhất đao hỏa táng bờ liệt thế giới đẳng cấp cao nhất hỏa diễm phá đạo đao hình hỏa trụ thẳng tắp cắm vào phía chân trời. Ngay cả vân thải đều bị cháy hầu như không còn, mặc dù bị xệ dẹp ma lực như thế nào đi nữa cải tạo, hay hoặc giả là tăng mạnh lũ lạ bì y ở đầu gỗ bản chất vẫn là không có cách nào sửa đổi. Ở nhất đao hỏa táng như vậy có thể cải biến thiên tượng khủng bố hỏa diễm phía dưới chỉ là ngay lập tức thời gian, liền hóa thành một khô yên nệ dạ, gật dự, Nạt ba người động tác đều cứng ngắc ở bởi vì mù cụ rổ như vậy công kích thật sự là quá kinh khủng, xương chi là hủy thiên diệt địa, cũng chút nào không quá đáng. A hệ dạ trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, ngược lại không phải là bị mù cụ rổ nhất đao hỏa táng uy thế dọa sợ, mà là ngu ngốc lao ca thiếu chút nữa ngươi liền công kích đến ta nư a a hắc vũ áo giáp xuống. Hệ dạ cũng là xông vào phía trước nhất. Mù cụ rổ nhất đao hỏa táng nhưng là thẳng tắp từ nàng trước mặt của chợt dâng lên. A nếu như không phải hệ dạ đối với hắc vũ áo giáp đã nắm giữ hết sức quen thuộc, phỏng chừng sẽ trực tiếp một đầu đâm vào nhất đao hỏa táng trong. A yên tâm đi, ta có chú ý. Mù cụ rổ khoát tay háo nói rằng, hắn làm sao lại để hệ dạ bị thương. A sùng sục nắt sùng sục sùng sục hạp đi. Hai người một miêu đều là chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Giữa hai bên nhìn một chút, trong lòng không hẹn mà cùng làm ra một cái giống nhau quyết định, tuyệt đối không thể trêu chọc mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ. Mặc dù là trêu chọc hệ dạ cũng không có thể trêu chọc mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ, bởi vì mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ thật sự là quá kinh khủng. A đi thôi, bây giờ trở về mạ nổ lì ạ. Mù cụ rổ mở miệng nói. Bên này hệ dạ còn có mở miệng nói chuyện. Nuts, Guts, Hạ tỷ hai người một miêu lại đầu tiên là miệng đồng thanh nói ra, được rồi, mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ tiên sinh. Thật ra khiến mù cụ rổ có chút vô cùng kinh ngạc, ba tên này làm sao cái này sẽ cư nhiên như thế nghe lời.